Sống trong anh là những kỷ niệm buồn. Ngày mà hai đứa chia tay, lẽ anh không ngừng rơi lòng buồn khi thấy em đã yêu ai rồi. Giờ này em đã say đắm bên ai rồi. Anh vẫn chưa thể quên về những giấc mơ khi đôi ta có nhau. Cuộc đời thấm thoát trôi nhanh và đã qua lâu rồi, vậy mà anh vẫn cô đơn, chẳng thể yêu thêm một ai khác. Bởi vì anh quá ngu ngơ hay tại vì chẳng thể quên hết phút giây qua êm đềm. Anh vẫn luôn thường mơ về những giấc mơ em sẽ quay trở về. Tại vì sao cứ trốn tránh anh như vậy? Tại vì sao mãi không cho anh cơ hội? Anh vẫn mong một ngày người sẽ nhớ anh, trở về với anh. Người sẽ chạy đến ôm anh như bao lần, người sẽ suy ấm trái tim đang ra lạnh. Nhưng giấc mơ này mãi chỉ là giấc mơ, em sẽ không quay trở về. Tại vì sao cứ trốn tránh anh như vậy? Tại vì sao mà không cho anh cơ hội? Anh vẫn mong một ngày người sẽ nhớ anh, trở về với anh. Và người sẽ chạy đến ôm anh xin chặt vào, người sẽ sưởi ấm trái tim đang heo mòn. Nhưng giấc mơ này mãi chỉ là giấc mơ, em sẽ không quay trở về. Không quay trở về. Một giấc mơ đêm mai là giấc mơ, em sẽ không bao giờ về đâu.